Chương 3062, Xuyên thư văn nữ phối, 55. Lâm Mạn Mạn đi ra, nàng đem chính mình nhìn thấy nói, thấy Lao đại gia tức giận đến mặt đỏ tía thai, còn nói, ngươi nếu là đúng lý không tha người, vậy chúng ta không bằng báo cảnh đi, sẽ còn là để cảnh sát thúc thúc mới xử lý chuyện này. Cái này đồng học đụng không có đụng phải ngươi, bọn hắn khẳng định có thể kiểm tra được đi ra. Muốn đụng phải ngươi, xe đạp bên trên nhất định sẽ lưu lại quần áo sợi vết tích. Tại Lâm Mạn Mạn góc độ, cho rằng là cái này lão đại gia người già bị đụng. Nhưng kịch bản bên trong, nguyên chủ là tận mắt thấy, là cái kia nam đồng học không phanh lại, nhanh chóng lao ra, nếu không phải lão đại gia tránh né kịp thời, thật là có khả năng đụng vào. Kịch bản bên trong, lão đại gia ngay từ đầu QNZ không muốn vì khó cái này đồng học, nhưng cái này nam đồng học ngay từ đầu liền phủ nhận chính mình sai lầm, còn cho hắn cài lên một cái người già bị đụng cái mũ. Cuối cùng nguyên chủ QNZ không có cách nào chứng nhận hắn trong sạch, dẫn đến cái này lão đại gia chung quanh người, đều cho rằng hắn là một cái người giả bị đụng lão đại gia, thanh danh đều hỏng, chân lại gãy, còn chọc giận hậm hực mà kết thúc. Nguyên chủ QNZ bởi vì cái này sự tình, bị trường học người không thích, cho rằng nàng giúp đỡ người xấu nói chuyện, không phân tốt xấu. Lâm Mạn Mạn ngược lại bởi vì cái này sự tình, được các bạn học ưa thích. Nhất là cái này bị nàng trợ giúp qua nam đồng học, về sau có thể là nàng tại trung thực fan hâm mộ. Chỉ cần ai dám nói Lâm Mạn Mạn một câu nói xấu, hắn khẳng định là muốn phản bác trở về. Ta đã báo cảnh. Đường quả không muốn chậm trễ thi giữa kỳ, bất quá bây giờ xem ra, còn là đến chậm trễ một chút thời gian. Nàng tính toán một chút thời gian, hiện tại tiến đến trường học, còn có tiếp cận một giờ trống không thời gian, cảnh sát bên kia người từng trải. Xử lý đến nhanh lời nói, QNZ không bao lâu. Cuối cùng chính là, thi thời điểm, sẽ đến trễ. Chỉ cần cho nàng lưu 20 phút, không quản là cái nào bài học bài thi, nàng đều có thể nhẹ nhõm làm xong. Hệ thống, học bá không tầm thường nha. Đường quả nhìn xem trên mặt đất lao đại gia, cùng hắn nói, đại gia, ta đã giúp ngươi gọi điện thoại cấp cứu, ngươi không cần phải gấp, ta vừa rồi đều nhìn thấy, ngươi không có người giả bị đụng. Có lẽ là đường quả an ủi lời nói, để cho lão đại gia tức giận đến đỏ lên mặt tiêu tán chút, đối với nam đồng học cùng Lâm Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn đường quả thời điểm, chậm thở ra một hơi, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, muốn thật bị người nói người già bị đụng, ta sợ là khí tiết tuổi già khó giữ được. Làm cả một đời đàng hoàng người, tuổi đã cao, còn muốn bị dội loại này nước bẩn, quả thực muốn đem hắn tức chết. Nhất là vừa rồi hắn nhìn xuống, chung quanh ca mê ra đều không. Tâm đều lạnh. Chung quanh nhiều người lên, không ít người hỏi chuyện gì xảy ra. Cái kia nam đồng học gấp gáp đỏ mắt, khiến cho chung quanh người, đều tưởng rằng lao đại gia người già bị đụng. Đối với hắn là chỉ trỏ, liên đối, đường quả cái này giả mạo chứng nhận, cũng bị chỉ điểm. Lao đại gia lại sinh tức giận. Đại gia, không cần tức giận, hết thể chờ cảnh sát người đến lại nói. Xe cứu thương tới trước, dù sao đường quả trước hết nhất đánh là xe cứu thương. Lão nhân ra xương cốt cứng rắn, một ném liền dễ dàng gãy, trễ xử lý, dễ dàng lưu lại di chứng. Không đi, không được đụng ta, ta muốn chờ cảnh sát, các ngươi tránh hết ra, không được phá hư hiện trường. Nhìn xem nhân viên cứu cấp muốn đi qua nhấc hắn, lão đại gia không có chút nào phối hợp, đột nhiên nhớ tới những này người là tới cứu hắn, giọng nói hòa hoãn chút, nếu không, phiền phức đồng chí các ngươi trước chờ một chút, ta không sao, các ngươi nếu là tới vừa nhấc. Sắp hiện ra chàng làm hỏng, một hồi còn thế nào trả ta trong sạch hắn đường đường chính chính làm người cả một đời, để ý nhất liền là trong sạch thanh danh. Muốn chứng nhận không rõ ràng, hắn mặt mo đặt ở nơi nào a?